Lược Thiên Ký, chương 291, được mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 324, được mạnh hơn, đập ngũ sắc kiếm thai mã thí tâng bốc, nghe buồn cười, ngược lại là Phương Hành nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Ngũ sắc kiếm thai chỉ có thể theo tế đàn bên trong tự động trồi lên. Nhưng không cách nào bị người tại bên ngoài lực mở ra. Điều này cũng làm cho. Càng lấy được này ngũ sắc kiếm thai tu sĩ. Chỉ có thể mê hoặc ngũ sắc kiếm thai. Khiến chúng nó cam tâm tình nguyện theo tế đàn trong đi ra mới được. Lại nói tiếp hình như có chút thần dị. Nhưng liên tưởng đến cái này cái gọi là kiếm thai. Trên thực tế chính là tự binh khí bên trong đàn linh thức. Là được lý giải, kiếm thai có chính mình linh tính, thậm chí là tư tưởng, có thể đem hắn coi như là một loại linh thể. Đã là linh thể, liền có thể câu thông, có thể trao đổi, mà cái này tế đàn thiết lập tại nơi đây nguyên nhân. Liền cũng đã rất đơn giản, chính là phòng ngừa tu sĩ bên ngoài lực đạt được ngũ sắc kiếm thai. Nếu muốn đạt được kiếm thai, liền chỉ có cùng kiếm thai thần niệm trao đổi, đem hắn đả động, mới có thể tự nguyện theo tế đàn bên trong đi ra. Kim Ô nghe Phương Hành giải thích, con mắt hơi sáng, thúc giục nói, cái kia còn chờ cái gì? Thử câu thông thoáng một phát a, ăn hết vừa rồi cái kia thiếu. Nó nhưng cũng không dám chủ động thử, giật dây Phương Hành trước thử. Phương Hành tắc thì chân mày cau lại, nói. Thử nhất định là được thử. Bất quá cái này kiếm thai khẽ động. Liền dẫn vào thể nội. Như vậy liền cùng thần hồn cộng sinh chung trường. Không còn có thay thế khác tiền cơ hội. Nơi này có năm đạo kiếm thai. Khẳng định có tốt phân biệt. Vạn nhất tiền đạo chênh lệch chẳng phải là bị tổn thất nặng. Nhưng lại được suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Tiền cái đó một đạo kiếm thai thích hợp nhất. Kim Ô nói. Cái này có cái gì có thể cân nhắc? Xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, dùng tím vi tôn, nhất định là màu tím kiếm thai tốt nhất. Phương Hành cười hắc hắc, nói, không phải bản thân nói ngươi, thật đúng là ngu xuẩn có thể. Ngươi nghĩ à, bên ngoài cái kia huyền thiết kiếm thai cùng bên trong thanh đồng kiếm thai. Cái đó một cái thoạt nhìn rất tốt, phải biết rằng. Một cân huyền thiết, thế nhưng mà có thể đổi 10 vạn cân thanh đồng đều không chỉ a, nhưng hết lần này tới lần khác cái này ngũ sắc kiếm thai đều là đồng chất. Vừa vạn phản đi qua, ta đoán chừng, cái này ngũ sắc kiếm thai cũng là như thế. Hắn chỉ ngũ sắc tế đàn, nói, mạnh nhất kiếm thai, hoặc là màu tím, hoặc là thanh sắc, chỉ cái này hai loại khả năng. Hắn vừa nói như vậy. Ngược lại là liền Kim Ô đều có chút ít lộ vẻ do dự. Lúng ta lúng túng nói không ra lời. Hai con mắt chỉ là nhìn. Nhìn hồi lâu, Kim Ô hỏi, có thể phán định cái đó đạo kiếm thai càng đáng giá sao? Phương Hành lắc đầu, thở dài, phán định không được. Hắn nhưng lại đã thử hồi lâu. Cũng không cách nào dùng âm dương thần ma dám cho cái này năm đạo kiếm thai phân cái cao thấp đi ra. Kim Ô nhất thời bó tay rồi. Nói, cái con kia có thể bắt thiến. Phương Hành thở dài. Nói, có đạo lý, đến đây đi. Nói xong, thật sự tiền hai cái đan dược đi ra. Một cái thanh sắc, một cái màu tím, cầm túi chữ vật giả trang. Cùng Kim Ô một người sờ soạng một cái. Phương Hành lại sờ soạng cái thanh sắc. Kim Ô sờ soạng cái màu tím. Cái này thế nhưng mà xác định, hai người đều là thống khoái tính tình, cũng không dài dòng, Phương Hành liền lại để cho Kim Ô đứng sang bên cạnh. Sau đó trở về thanh sắc tế đàn trước, song trưởng lăng không ấn xuống, đã muốn đập kiếm thai mã thí tâng bốc, tự nhiên muốn trước cùng hắn thần thức hệ liền mới được. Phương Hành có chút suy ngẫm, liền đem thần thức thích phóng ra. Chậm rãi hướng tế đàn sờ đi. Cái này tế đàn mặt ngoài tràn ngập cấm chế. Cách trở hết thảy lực lượng ra thân. Lại sẽ không ngăn cản thần thức xâm nhập. Phương Hành thần thức rất thuận lợi liền tiến nhập tế đàn bên trong. Sau đó tại hắn dẫn dắt xuống, chậm rãi hướng kiếm thai kín đáo đi tới. Oanh, bỗng nhiên tầm đó, dị biến nảy sinh, tại Phương Hành thần thức lẻn vào một lát. Vậy mà năm tòa tế đàn đồng thời phóng xuất ra hồng mông màu mè. Liền hình như là Phương Hành thần thức lẻn vào thanh sắc tế đàn. Lại dẫn động năm tòa tế đàn phản ứng. Cùng lúc đó, Phương Hành thần thức cảm giác như là bị người xé rách bình thường. Tế đàn bên trong, vậy mà có một loại lực lượng, tại cưỡng ép đọc đến hắn qua lại. Trong lúc nhất thời, lại phảng phất vĩnh viễn. Phương Hành trí nhớ, bị cưỡng ép đọc, Phương Hành nhất thời hoảng sợ vô cùng. Rồi lại không cách nào phản kháng. Bởi vì hắn cảm giác được, cái này năm tòa tế đàn lực lượng, thật sự quá cường đại. Còn nữa, cái này năm tòa tế đàn đối với hắn cũng không địch ý. Bằng không thì nếu muốn giết hắn, cũng chỉ tại một ý niệm. Tại Phương Hành trí nhớ bị đọc đến một khắc, loáng thoáng, có quỷ dị huyền ảo chấn động tại năm tòa tế đàn tầm đó truyền lại trao đổi. Tựa hồ là cái kia năm tòa tế đàn ở trong kiếm thai. Đang lấy chúng chỗ chỉ có ngôn ngữ phương thức, lẫn nhau trao đổi, mà cuối cùng nhất cái này trao đổi thành quả, tắc thì không thế nào thành công. Bởi vì chưa quá nhiều lúc, thanh sắc tế đàn cái thứ nhất phóng xuất ra một đạo thần niệm. Chấn triệt đại điện, đây chẳng qua là một đạo ngắn gọn thần niệm, bất thành văn chữ, không thành ngữ nói, lại chuẩn xác truyền đạt ra một loại thái độ, cự tuyệt. Tại đọc Phương Hành trong trí nhớ, thanh sắc tế đàn cấp ra câu trả lời của hắn, cự tuyệt trở thành Phương Hành kiếm thai. Cùng lúc đó, ngoài ra bốn tòa tế đàn, cũng phân biệt phóng xuất ra ngắn gọn lại cường đại thần niệm. Cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, cự tuyệt, tại loại này thái độ cự tuyệt phía dưới. Ẩn ẩn nhưng, còn có bọn hắn một ít phức tạp cảm xúc ẩn chứa tại trong đó. Dùng phương thần cường đại thần thức, ngược lại là có thể cảm thụ một hai. Cái kia thanh sắc tế đàn, cự tuyệt nguyên nhân là bởi vì hắn làm việc thù tà, khó chịu nổi đại nhậm. Màu đỏ tế đàn cự tuyệt nguyên nhân là kiếp nạn trùng điệp, tiền đồ chưa biết. Màu trắng tế đàn cự tuyệt nguyên nhân là nội tình chưa đủ, đại đạo lộ nguy hiểm. Màu vàng tế đàn cự tuyệt nguyên nhân là trí nhớ không trọn vẹn, sương mù trùng điệp. Màu tím tế đàn cự tuyệt nguyên nhân thì là các ngươi đều cự tuyệt, ta đây cũng cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, năm tòa tế đàn, năm đạo kiếm thai, đồng thời đối phương đi biểu đạt ý cự tuyệt. Trên tế đàn, hồng mông mãnh liệt, liền muốn đem Phương Hành bắn bay. Mà Phương Hành lúc này còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ. Lòng tràn đầy đều là giờ khóc giờ cười cảm giác. Cái này năm đạo kiếm thai đã thành tinh sao? Vậy mà con mẹ hắn đều cự tuyệt cùng ta trộn lẫn. Ta nhân phẩm lúc nào trở nên kém như vậy? Chỉ là cầm cái này kiếm thai, hắn còn thực không có cách nào. Đang lúc buồn rầu, năm đạo tế đàn phóng thích bài xích chi lực, liền muốn đem hắn đánh bay. Dùng Phương Hành thực lực, tại đây huyền vực ở trong ngược lại là có thể thỏa thích vung hoan. Chỉ có điều quay mắt về phía cái này năm tòa tế đàn, lực lượng lại chưa đủ tự bảo vệ mình. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, năm tòa tế đàn chi lực bên ngoài lại nảy sinh một đạo kỳ dị khí tức. Năm tòa tế đàn bao quanh quay chung quanh, cũng tại trong đại điện lúc có một đạo kẽ nứt. Cái này kẽ nứt cũng không biết bao sâu. Tối om, u hàn chi khí, bắt đầu từ cái này kẽ nứt bên trong bốc lên đi lên. Tại Phương Hành trí nhớ bị cưỡng ép đọc, sau đó bị ngũ sắc tế đàn cự tuyệt về sau. Cái này kẽ nứt bên trong cái nào đó tồn tại, lại tựa hồ như bỗng nhiên cảm thấy mãnh liệt hứng thú. Khí tức rồi đột nhiên phóng thích, điên cuồng sát khí. Thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn, đè lại cái kia năm đạo kiếm thai phóng thích khí tức. Khiến cho Phương Hành cũng không có bị đẩy lùi, mà là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía tế đàn đằng sau. Ông, theo một đạo tràn đầy quỷ tà chi khí ma ý, kẽ nứt bên trong. Một thanh kiếm chậm rãi đã bay đi lên. Đó là một thanh toàn thân ngăm đen kiếm. So với bình thường trường kiếm, trọn vẹn trường gấp 3, cũng lớn hơn gấp 3. Trên thân kiếm, hiện đầy màu đỏ sậm máu đen, làm như tại giết địch về sau. Chưa từng kịp thời tẩy trừ thân kiếm, đến nỗi máu đen ở lại trên thân kiếm. Theo thời gian trôi đi mất, lại hóa thành một loại máu gì. Loang lỗ điểm điểm, bao trùm tại trên thân kiếm. Loáng thoáng, lại tạo thành một bộ ma sơn hình dạng. Cái kia quỷ tà khí tức, đúng là theo chuôi kiếm này bên trên phóng xuất ra. Tự bay ra thời điểm lên, khí tức của nó, liền đã tập trung vào Phương Hành. Gặp may mắn, lại vẫn có một thanh kiếm nhìn chúng ngươi. Còn không mau dẫn dắt kiếm thai. Kim Ô ở một bên nhìn xem, cũng mừng rỡ kêu lên. Nó cũng xem như kiến thức rộng rãi. Tại vừa rồi Phương Hành bị ngũ sắc kiếm đài cự tuyệt lúc, nhìn ra mánh khóe, lại không nghĩ rằng, tại đây ngũ sắc tế đàn ở trong, vậy mà còn có một đạo kiếm thai. Hơn nữa xem hắn tà dị khí tức, hình như không tại ngũ sắc kiếm thai phía dưới. Lúc này cái kia màu đen kiếm thai đã rõ ràng hiển lộ ra cùng Phương Hành dung hợp ý nguyện. Chỉ cần Phương Hành buông ra giới bài, thần thức dẫn dắt, liền có thể đem kiếm thai dẫn dắt tiến thể nội. Nhưng hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn xem ngũ sắc kiếm thai, lại nhìn xem cái kia màu đen kiếm thai, nhìn lại ngũ sắc kiếm thai, lại nhìn xem màu đen kiếm thai. Mày nhíu lại được càng ngày càng gấp, lại thủy chung không có đem cái kia màu đen kiếm thai dẫn dắt tới. Kim Ô nhanh chóng không được, ở bên cạnh kêu to. Còn chờ cái gì đâu rồi? Đây chính là huyền vực phải tính đến đại cơ duyên a. Phương Hành thở dài. Nói, cái kia kiếm mẻ cũng không tránh khỏi quá xấu. Kim Ô nghe vậy, lập tức im lặng, suýt nữa một đầu ngã sấp xuống. Ngược lại là cái kia hắc kiếm, làm như có thể nghe hiểu Phương Hành ngữ điệu. Ông tác hưởng, liền giống như giận tím mặt bình thường. Một tiếng ầm vang, chấn áp hư không, vậy mà trực tiếp theo năm tòa tế đàn bên trong bay ra. Hướng Phương Hành vọt tới, lại đem cái Phương Hành cũng lại càng hoảng sợ. Hú lên quái dị, liền muốn chạy trốn, nhưng mà cái kia hắc kiếm tốc độ quá cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã vọt tới Phương Hành trước người. Một đạo ô quang hiển hóa, căn bản không được Phương Hành làm ra phản ứng. Cái kia một đạo ô quang, đã chạm vào mi tâm của hắn. Liền tin tức này không thấy, mà cái kia hắc kiếm, tắc thì nghiêng nghiêng cắm ở Phương Hành trước người. Thân kiếm vẫn run rẩy không thôi. Lần này động tác mau lẹ, lại đem cái Phương Hành sợ ngây người. Quá rồi sau nửa ngày, mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Cách chương.